Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 395, Long Trùng Tin Tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trảm hồn đao giá trị 2 vạn cống hiến điểm, viêm lãng trảm giá trị 5.000 vạn cống hiến điểm. Tại tóc trắng tu sĩ chỗ đó giao cống hiến điểm, ly khai truyền công điện cùng cổ điện chủ chào hỏi, cũng liền ly khai U Minh Tông Sơn Môn, phản hồi gia tộc. Hắn không có hồi Ngọc Tuyền Phong, mà là trực tiếp đi Ngọc Tùng Sơn, tu luyện mới đạt được 2 môn pháp thuật. Trảm hồn đao dùng 10 ngày thời gian, liền có thể ngưng tụ ra một cái tam thốn chiều dài thần thức tiểu đao, sát thương phạm vi 1 dặm trái phải. Tiểu đao tốc độ đảo là không chậm, tại Vương Đạo Viễn nắm giữ pháp thuật bên trong, gần với mậu thổ thần lôi cùng vũ nhận. Đánh không có cao minh độn thuật đối thủ, là một tá một cái chuẩn. Uy lực so liệt hồn nhận hơi yếu, tiêu hao cũng muốn hơi đại khái có thể tiêu hao hắn một thành thần thức chi lực, nhưng không có phản tổn thương chính mình mạo hiểm. Mà lại, này đồ vật sử dụng đứng lên cũng không sợ bị phát hiện. Năm đó vạn thi chân nhân hoành hành nhất thời, khoảng cách hiện tại cũng bất quá hơn vạn năm thời gian, liệt hồn nhận có thể có người hội nhận ra tới. Viêm lãng trảm thượng thủ liền tương đối đơn giản, chẳng qua là một cái vô cùng bình thường tam giai pháp thuật. Nhất đạo hỏa diễm cự lãng, trực tiếp lực sát thương cũng chính là tam giai hạ phẩm duệ kim thần kiếm phù gấp 3 trái phải, duy nhất đặc sắc đó là có thể nhiều lần chồng lên. Đối phó hội phi tu sĩ, nịnh chúng xuất vô cùng thê thảm. Đối phó không biết bay yêu thú, đảo thật là đáng tin. Vương Đạo Viễn đổi này pháp thuật là dùng tới phối hợp thần hỏa phần thiên thuật, cũng không quan tâm đơn độc sử dụng đứng lên yếu không kém. Tu luyện xong thành về sau, Vương Đạo Viễn cũng không có lại tìm yêu thú đi thử một chút uy lực. Này nhất đoạn thời gian, đã giải quyết 2 đầu tam giai yêu thú. Sát quá nhiều, có thể sẽ chọc giận tam giai trung thượng phẩm yêu thú. Cũng là thời điểm đề thăng thuật luyện đan, không có tử vận đan, tu luyện tốc độ vô cùng thê thảm. Linh châu không gian bên trong linh thực cũng cần điều chỉnh một chút. Hiện tại hắn đã là tử phủ tu sĩ, lại giữ lại những cái kia nhị giai linh dược, ý tứ đã không lớn. Chế tác nhị giai lá bùa dùng tử vân thảo, hiện tại cơ bản dùng không đến, trong tay tồn hàng còn có rất nhiều. Dứt khoát 4 mẫu tử vân thảo toàn bộ xúc rơi, lưu điểm hạt giống cũng liền đủ. Nhị giai hồi xuân đan, ngưng nguyên đan, tráng hồn đan nguyên liệu cũng toàn bộ xúc rơi, lưu điểm hạt giống, dọn ra 5 mẫu linh điền. Xích lân tùng là dùng tới đốt nhị giai linh than, cũng chính là tùng tử có chút giá trị. Huyết long mộc sinh trưởng tốc độ chậm, linh than nghiêm trọng chưa đủ, tạm thời giữ lại 1 mẫu xích lân tùng dự phòng, dọn ra 4 mẫu linh điền. Tổng cộng dọn ra 13 mẫu linh điền, trong đó 5 mẫu gieo trồng huyết long mộc, 5 mẫu gieo trồng tử vận long văn tham, 3 mẫu gieo trồng tử vận đan phụ dược. Huyết long mộc là tam giai lá bùa cùng tam giai linh than nguyên liệu, tự nhiên muốn nhiều loại thực. Tử vận đan linh dược tự không cần nói, sinh trưởng tốc độ chậm, nhu cầu số lượng nhiều, loại nhiều ít cũng không ngại nhiều. Hộ mạch đan tuy nhiên không tệ, nhưng tiêu hao rất nhỏ, giữ lại ban đầu 1 mẫu cũng liền đủ. Hắn luyện chế hộ mạch đan thành đan suất chỉ có 4 thành nửa, hiện tại bắt đầu luyện chế tử vận đan, quá tiêu hao tài liệu. Dùng hơn 1 tháng thời gian, mỗi ngày luyện chế 1 lò hộ mạch đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tài liệu tiêu hao được không sai biệt lắm, thành đan suất cũng đề thăng đến 5 thành, có thể nếm thử luyện chế tam giai trung phẩm tử vận đan. Tử vận đan chủ dược tử vận long văn tham tương đối khó được, hắn trong tay cũng không nhiều. Vì tiết kiệm tử vận long văn tham, nâng cao thành đan suất, hắn toàn bộ dùng sinh mệnh linh hỏa luyện đan. Linh lực cùng thần thức tiêu hao tuy nhiên lớn một chút, nhưng thành đan suất có thể đề thăng nửa thành trái phải, đan độc cũng ít nhiều lắm. Hiện tại sự ong chúa cùng vân ẩn trà, thanh trừ đan độc tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng không dám giống như. Nữa phía trước này dạng hàng loạt ăn linh dược, có thể giảm bớt một điểm đan độc liền tận lực giảm bớt một chút. Hắn mỗi 3 ngày khai một lò, thất bại về sau, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn lại khai tiếp theo lô. Như thế qua 2 tháng về sau, luyện chế tử vận đan thành đan xuất rốt cục đến 3 thành. Lại qua 1 tháng thời gian, linh dược hao hết tổng cộng ra đan hơn 70 khỏa. Những này tử vận đan, đan độc lưu lại chỉ vẹn vẹn có bình thường đan dược 1/3 trái phải. Mặc dù như thế, Vương Đạo Viễn cũng không dám đại lượng phục dụng. Mỗi tháng phục dụng nhất khỏa, luyện hóa về sau tu luyện hiệu quả có thể đỉnh 3 tháng. Đối với tử phủ tu sĩ mà nói, gấp 3 tu luyện tốc độ có thể tiết kiệm tới 40 năm thời gian. Vân ẩn trà đã là có chút ít còn hơn không, nhưng hắn vẫn là mỗi ngày kiên trì uống một chút. Này đồ vật đối hoàn cảnh yêu cầu rất cao, ngoại trừ sinh mệnh linh hỏa bên cạnh, mặt khác địa phương đều khó mà sinh tồn. Này gốc vân ẩn trà, đã là nhị giai trung phẩm, mơ hồ có tấn cấp nhị giai thượng phẩm dấu hiệu. Bất quá, mặc dù là nhị giai thượng phẩm vân ẩn trà, đối hắn mà nói tác dụng cũng không phải rất lớn. Trông cậy vào hắn trở thành tam giai linh thực không biết phải đợi bao lâu. Về sau có cơ hội, đảo là có thể xâm nhập Bách Xuyên Hồ Vân Ẩn Châu, nhìn xem có hay không tam giai vân ẩn trà thụ. Tu luyện một năm về sau Chu Loan truyền tới tin tức đã điều tra rõ ràng Long Trùng thường lui tới tin tức. Nhượng hắn mang theo 10 khỏa tử vận đan cùng 100 đàn linh đào lộ đến chỗ cũ gặp mặt. Cái này chỗ cũ cũng chính là hắn và Chu Loan hai lần giao thủ địa phương. Khoảng cách Ngọc Tùng Sơn cũng liền 3-4 ngàn dặm xa, trên đường đi ít có tu sĩ thường lui tới, cả dịch dung cũng giảm đi. Phủ thêm Chu Loan cho hắn cái kia áo choàng, ngự kiếm hướng bắc đi tới Hồi Nhạn Sơn chân núi phía bắc Thiên Trảm Sơn mạch bên ngoài biên giới. Ở chỗ này chờ 6-7 cái canh giờ, vẫn là không ai tới. Đang lúc hắn muốn truyền tin hỏi thăm lúc nhất đạo hỏa hồng sắc kiếm quang hướng hắn chạm tới. Vương đạo viễn tế ra bạch hổ nhận huy kiếm chém vỡ kiếm quang, đọc sách phúc lợi chú ý công chúng hào sách hữu đại bản doanh mỗi ngày đọc sách rút tiền mặt. Điểm tể, thần thức quét về phía tí phía, lại không có phát hiện tung tích địch. Đột nhiên, nhất đạo bóng đen cầm trong tay hồng sắc trường kiếm hướng hắn nhào tới. Vương đạo viễn nhận ra linh lực ba động là Chu Loan, cũng liền không có phản kích nghiêng người né tránh công kích. Bóng đen sát bên người mà qua, một thân quen thuộc mùi thơm truyền tới còn mang theo một tia mùi rượu. Chu Loan nhẹ cười nói, này so chăn, mền còn dày áo choàng xác thực hào dùng, cả ngươi chính mình đều bị giấu giếm đi qua. Dứt lời, nàng đem áo choàng thu lại cẩn thận nhìn một chút Vương đạo viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta này vẫn là lần thứ nhất gặp ngươi bộ mặt thật lớn lên còn không tệ. Chẳng qua là ngươi này lệnh người nhìn mà kinh sợ khí tức chỗ nào tới. Nếu không phải thấy này kiện áo choàng ta cũng không có nhận ra tới. Vương đạo viễn nhìn một chút nàng, đáp, ngươi không phải biết rõ bạch hổ nhận ư, ta lĩnh ngộ ra bạch hổ kiếm ý còn làm không được thu phóng tự nhiên, liền biến thành như vậy. Ngươi còn là phía trước cái kia một thân cần kiệm tiết kiệm cách ăn mặc trang dung cũng không có cái gì biến hóa, này 6-7 cái canh giờ cũng làm gì. Ta dịch dung cũng liền chỉ cần hơn 10 hơi thở thời gian. Chu Loan mắt phượng lườm hắn một cái. Ai cần ngươi lo, ta muốn đồ vật mang đến sao? Ta thế nhưng hoa nhiều năm công phu, mới đem huyết ảnh biết rõ chỗ có quan hệ tại Long Trùng tin tức đều thu thập đến. Tìm ngươi muốn 10 khỏa tử vận đan cùng 100 vò rượu, đã tiện nghi ngươi. Vương đạo viễn cầm ra một cái linh thú đại cùng một cái túi chữ vật đưa cho Chu Loan. Này là 200 đàn linh đào lộ cùng 20 khỏa tử vận đan, sớm ngày kết thành kim đan, ta hào tiếp tục ăn cơm bao. Chu Loan đôi má có chút phím hồng, có thể vẫn là sụ mặt nói. Miệng lưỡi trơn chu, đem một bản hơn tam thốn dày da thú sách đưa cho Vương đạo viễn. Toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới, vạn năm trong vòng, xuất hiện qua Long Trùng ghi chép đều tại nơi đây. Bất quá, người nghĩ biết rõ Long Trùng tin tức có cần thiết hỏi ta chăng? Các ngươi gia tộc Ngọc Tuyền Phong, là rất thường xuất hiện Long Trùng địa phương một trong. Ngươi nhìn chằm chằm vào Ngọc Long Tuyền, tìm đến Long Trùng khả năng cũng không thấp. Ngọc Tuyền Phong gia Long Trùng sự tình, hắn tự nhiên biết rõ. Gần vạn năm qua, xuất hiện qua vài chục lần Long Trùng. Vương đạo viễn lật gia tộc tất cả ghi lại cũng không có tìm đến nguyên nhân. Hắn mở ra từ phủ lúc thấy hình ảnh bên trong. Tuyệt Thiên Huyên hình thành phía trước Ngọc Tuyền Phong chưa cùng Long tộc kéo thượng quá quan hệ. Hắn kiếp trước cũng đi theo sư phụ học một chút phong thủy, sư phụ lưu lại cái kia vài bản tuyến trang sách cũ, ngoại trừ một bản không thế nào cao minh tu luyện công pháp bên ngoài, phần lớn là phong thủy các loại sách. Theo phong thủy góc độ tới xem, Ngọc Tuyền Phong vị cư Thiên Trảm Sơn mạch cùng Hồi Nhạn Sơn hai cái đại long mạch chỗ giao nhau phụ cận. Hắn học nghệ không tinh cũng liền có thể nhìn ra cái đại khái. Ngọc Tuyền Phong là cái gì tình huống, hắn cũng náo không rõ. Cách chương.